sau đó, hai người kết nghĩa anh em. Cũng vì vậy mà lão Lục khâm phục Thất Gia Sát Đất, thể sống chết cũng phải đi theo. Nhiều năm qua, lão Lục chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ Thất Gia vội vàng như vậy bao giờ. Dường như Thất Gia mãi mãi luôn điềm tĩnh, tựa như khách sạn to lớn trước mắt này. Nó vô cùng kiên cố, vững vàng, cho dù có gió táp mưa xa đi nữa thì nó vẫn đứng sừng sững, bất động ở đó. Thu lại vẻ ngạc nhiên, trong đầu lão Lục lại một lần nữa hiện ra ý nghĩ này. Bước chân cũng không ngừng, xít sao đi theo. Trần Quả thấp giọng phân phó, hãy triệu tập tất cả các anh em lại đây. Lão Lục lại lau mồ hôi lạnh trên trán, đáp, vâng, Thất Gia, rồi vội vã đi ra bên ngoài. Không biết đã bao lâu rồi, Thất Gia chưa từng truyền đạt mệnh lệnh như thế. Chỉ có vào 3 năm trước, khi bang Đông Bắc Hổ, một bang phái lớn nổi tiếng hung ác, mang người đến Khánh Nguyên phá rối nên Thất Gia mới truyền ra mệnh lệnh như vậy thôi. Cuối cùng, bang Đông Bắc Hổ bị thảm sát rút đi. Chẳng lẽ hôm nay một Đông Bắc Hổ khác lại đến? Nhưng mà năm ấy dáng dấp đại ca vẫn rất hào hoa phong nhã, không giống với dáng vẻ vội vội vàng vàng như bây giờ. Hiện giờ, không cần Thất Gia phải đích thân ra tay, cho dù một mình lão Lục cũng đủ đánh đuổi 3 đến 5 Đông Bắc Hổ. Cần gì phải triệu tập tất cả anh em chứ? Nhưng mà lão Lục không dám nghi ngờ quyết định của Thất Gia. Bất kể Thất Gia có phân phó cái gì thì tốt nhất là nên làm theo. Trần Quả rời khỏi trong khi hội giao dịch vẫn đang tiếp tục. Khi đến lượt bàn số 27 thì cô gái ăn mặc giản dị, người luôn đứng bên cạnh Tiêu Phàm cầm một cái hộp nhỏ, đi đến trước bục của người chủ trì, lễ phép dâng hai tay đưa cho Ân Chính Trung. Cổ tay cô ấy trắng sáng như ngọc, đám người hết sức chăm chú dán mắt vào cô gái ăn mặc giản dị đó. Vừa rồi, Ân Chính Trung đã cấp cho cậu thanh niên trẻ tuổi ở bàn số 27 một cái thể diện lớn. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, không biết là bạn gái cậu ta sẽ đem đến thứ tốt gì. Từ lúc bắt đầu tới giờ, hai người họ, một người ngồi, một người đứng, tuyệt đối không trao đổi với nhau nửa câu. Xem ra cô gái trẻ này là người hầu của cậu thanh niên kia. Sao lại để một cô gái xinh đẹp, thuần khiết như vậy làm người hầu chứ? Thật là ép người quá đáng mà. Khi cô gái đi đến, Ân Chính Trung vẫn nhìn chằm chằm vào cô ấy. Vừa rồi, sự chú ý của ông đều đặt trên người Tiêu Phàm nên chỉ nhìn thoáng qua cô gái này thôi. Ngay lúc này, khi ông nhìn chăm chú vào cô thì bỗng nhiên ông cảm thấy đầu óc choáng váng. Dường như trước mặt cô gái nổi lên từng vòng sóng nước dao động không ngừng. Khuôn mặt thanh thuần của cô gái cũng theo nó mà bắt đầu mờ nhạt. Ân Chính Trung kinh ngạc giật nảy người, vội vàng nhẹ nhàng quay đầu. Trong nháy mắt, một cổ nội khí từ đan điền xông lên đẩy lùi cơn chóng mặt. Ông khôi phục lại vẻ trấn tĩnh. Sau đó, ông lại nhìn khuôn mặt cô gái lần nữa nhưng vẫn là bộ dáng như cũ. Lại dường như xuất hiện một sự thay đổi rất nhỏ. Rốt cuộc là thay đổi ở đâu? Ông không thể giải thích nguyên nhân tại sao. Thật là kỳ lạ. Ân Chính Trung đi lại trên giang hồ hơn nửa đời người, có chuyện kỳ lạ nào chưa từng gặp qua chứ? Nhưng hôm nay, ông lại gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy liên tiếp 2 lần trong một ngày, thật rất là kỳ lạ. Ân Chính Trung phá lệ đứng dậy, đưa hai tay tiếp nhận cái hộp, mỉm cười hỏi, cô gái, cháu tên gì? Dạ, cháu họ Tân, chữ Tân trong khổ cực, tên đầy đủ là Tân Lâm. Cô gái đáp, giọng nói bình thản không có chút gợn sóng, giống như tướng mạo của cô vậy, nếu như không chú ý cẩn thận sẽ rất dễ dàng bỏ qua cô. Cô gái này có bộ dạng rất đẹp, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất thần bí. Cô gái à, cháu hãy vui lòng chờ một chút. Ân Chính Trung không muốn đắc tội nên nói một tiếng rồi ngồi xuống mở cái hộp ra. Ngay lập tức trên mặt ông hiện lên vẻ bất ngờ. Ân Chính Trung lập tức giám định những dược liệu mà cô gái đưa lên. Ngũ phẩm diệp giá sơn tham, mỗi cây có tuổi từ 50 đến 60 năm, cấp thứ 5. Chủng loại rất tốt. Lập tức bốn phía vang lên âm thanh suýt xoa. Nghiêm khắc mà nói, hiện nay ngũ phẩm diệp giá sơn tham vô cùng hiếm thấy. Cho dù những khách mời đang ngồi ở đây đều là những nhà kinh doanh dược liệu lớn thì ngày thường cũng không phải ai cũng thường xuyên gặp được những loại dược liệu tốt như ngũ phẩm diệp giá sơn tham. Nhưng suy cho cùng cây giá sơn tham này cũng không phải là dược liệu vô cùng quý hiếm. Những khách mời đang ngồi ở đây đều đã thấy qua lục phẩm diệp giá sơn tham. Dường như Ân Chính Trung đối xử với hai người bọn họ vô cùng đặc biệt. Việc này thật sự có chút không hợp lẽ thường. Người có thể được cụ Ân xem trọng như thế thì nói thế nào cũng nên đem ra những loại dược liệu quý giá như vậy mới không khiến cho mọi người thất vọng. Tân Lâm đối với âm thanh xung quanh phảng phất như không nghe thấy, khe khẽ nói, cảm ơn. Sau đó, cô liền cầm hộp chứa ngũ phẩm diệp giá sơn tham lên rồi chậm chậm trở lại bàn số 27, lặng lặng đứng ở chỗ cũ. Tất cả hành động của cô không gây ra bất cứ tiếng động nào. Tiêu Phàm vẫn chậm rãi bưng tách trà lên tiếp tục thưởng thức. Từ đầu đến giờ, cậu ta vẫn mỉm cười thản nhiên tựa như những việc mà người con gái kia làm không liên quan đến cậu ta. Hôm nay, cậu ta chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi. Rất nhanh sẽ không có người chú ý tới bọn họ. Dù sao hôm nay, mọi người đều đến đây để giao dịch không phải đến xem người khác. Đêm nay có tổng cộng 45 bàn khách. Đoán chừng có một nữ người trong số đó đem dược liệu cho Ân Chính Trung giám định. Sau khi Ân Chính Trung giám định xong thì hai tay ôm quyền, cao giọng nói, lão xin cáo từ, mọi người hãy tự nhiên. Một tiếng rầm rập vang lên, không khí trong phòng bắt đầu trở nên náo nhiệt, khách mời đều đứng dậy và đi thẳng đến đối tượng họ muốn giao dịch. Xin hỏi, vị tiên sinh này họ gì? Một vị trung niên hơn 40 tuổi có thân hình mập mạp, cố gắng vác theo cái bụng phình to chậm rãi bước tới trước bàn số 27, hướng Tiêu Phàm bắt tay, cười ha hả hỏi han tựa như một tượng Phật Di Lặc vậy. Chào ông, tôi họ Tiêu, tên Tiêu Nhất Hành. Tiêu Phàm đứng lên rồi mỉm cười đáp, hành động đúng chuẩn, giọng nói nhẹ nhàng êm tai. Tiêu Nhất Hành chính là một cái tên khác của cậu ta. Thì ra là Tiêu tiên sinh. Chào ngài, tôi gọi là Vương Chí Cương đến từ Lĩnh Nam, tôi kinh doanh dược liệu, rất hân hạnh được quen biết với ngài. Người mập mạp cười ha hả tự giới thiệu bằng giọng nói Lĩnh Nam, nghe không quá rõ ràng. Vương tiên sinh, rất vui khi được gặp ngài. Tiêu tiên sinh khách sáo rồi. Không biết ngài có muốn bán cây ngũ phẩm diệp tham không? Nếu như Tiêu tiên sinh đồng ý bán thì tôi sẽ cân nhắc xem. Vương Chí Cương vừa cười vừa giơ lên một ngón tay. Thực ra, cho dù ngũ phẩm diệp giá sơn tham rất quý giá thì khoảng 2 đến 3 năm trước đây, nó cũng không đáng giá 10 vạn. Ngay bây giờ, nếu căn cứ vào giá cả thuốc mà xem xét thì giá trị của nó không đến mức giá này. Điều quan trọng là 2 năm trở lại đây bỗng nhiên nổi lên một phong trào sưu tầm sơn tham hoang dã. Rất nhiều kẻ có tiền trong nước lập tức đổ xô vào thu mua vì thế giá của sơn tham hoang giá tăng gấp đôi. So với những dược liệu quý hiếm khác thì nó cao hơn đến mấy chục lần, cao nhất là gấp trăm lần. Tiêu Phàm mỉm cười lắc đầu, nói, thật xin lỗi Vương tiên sinh, tôi không định bán cây ngũ phẩm diệp này, tôi muốn đổi lấy một thứ khác. Ồ, Tiêu tiên sinh muốn đổi lấy cái gì? Hãy nói tôi nghe xem. Nói không chừng vừa lúc tôi lại có thứ dược liệu tiên sinh cần thì sao? Vương Chí Cương vừa nghe được lập tức bàn bạc, bộ dạng có chút khoe khoang. Với tư cách là nhà kinh doanh dược liệu lớn nổi tiếng ở Lĩnh Nam thì so với những khách mời trong phòng này, Vương Chí Cương được xem là nhân vật tài sản vô số. Bởi vì vào thời gian này, nếu nói đến tiền thì Lĩnh Nam vẫn đứng đầu trong nước. Ta nghĩ loại dược liệu mà ta cần Vương tiên sinh lấy không được. Tiêu Phàm vẫn khiêm nhường như trước nhưng hơi tức giận, cậu ta không có ý hạ thấp lời đề nghị của Vương Chí Cương, nếu nó chỉ là dược liệu bình thường, cậu ta không cần phải nghìn dặm xa xôi từ thủ đô chạy đến vùng núi Ích Đông xa xôi này. Tiêu Phàm cũng không phải là kẻ được nuông chiều, cậu ta cũng không sợ vất vả cực khổ, điều quan trọng là làm trì hoãn thời gian tu luyện, đây mới chính là điều Tiêu Phàm lo lắng nhất. Có chắc vậy không? Tiêu tiên sinh không chịu nói ra thì làm sao khẳng định là tôi không có chứ? Ha ha, Tiêu tiên sinh, cái khác không dám nói nhưng nếu nói đến dược liệu thì không làm khó được Vương Chí Cương tôi đâu. Hay là Tiêu tiên sinh vẫn là không hài lòng về giá cả? Nếu là chuyện tiền bạc thì dễ dàng thương lượng rồi. Nói xong Vương Chí Cương liền giơ cổ tay lên lắc lắc, hình như tay áo ông ta hơi nhỏ không thoải mái, lại vô ý đem đồng hồ quý giá từ trong tay áo lộ ra ngoài. Nghèo nàn chơi xe, giàu sang thì khoe mẽ. Đây đúng là tiêu chuẩn quý tộc mới ở thời đại hiện nay. Tiêu tiên sinh, cây ngũ phẩm diệp kia tôi ra giá 15 vạn. Ông chủ Vương chưa khoe khoang xong thì một người đàn ông trung niên đi tới, ra giá nhiều hơn 5 vạn. Ông ta có bộ dáng rất bình thường, áo mũ chỉnh tề, giày da sáng bóng, có thể đoán được ông ta cũng là một ông chủ lớn. Vẻ mặt Vương Chí Cương liền trầm xuống, ngoài cười nhưng trong không cười, lên tiếng, thật không ngờ Trần Tổng cũng nhìn trúng cây ngũ phẩm diệp này. Ha ha, tiêu tiên sinh, tôi sẽ ra giá cao hơn, ngài phải bán cây này cho tôi đó. Nói xong Vương Chí Cương lập tức vươn ra hai ngón tay. Vị này là Trần Tổng, là nhà kinh doanh dược liệu lớn ở tỉnh Việt Trung. Trước giờ ông này cùng Vương Chí Cương luôn bất hòa. Hai người là oan gia trong lĩnh vực kinh doanh dược liệu. Mấy năm nay kinh tế Việt Trung phát triển cực nhanh nên Trần Tổng ngang nhiên không nể mặt Vương Chí Cương. Ông chủ Vương hiển nhiên không chịu thua, nghĩ thầm, không phải chỉ là tiền thôi sao? Ông đây có rất nhiều, chỉ bằng củ tỏi thôi mà muốn làm ra vẻ trước mặt ông à. Một số người vừa nghe bên này có người ra giá cao hơn thì lập tức đi sang đây với vẻ mặt tươi cười chờ xem náo nhiệt. Xem hai ông chủ lớn ngầm đấu đá nhau, việc này đã trở thành tiết mục thường xuyên của mỗi hội giao dịch, rất thích hợp để mọi người giải trí. Tiêu Phàm cười cười nhưng không lên tiếng, chính mình đã nói rất rõ ràng nhưng hai vị này cứ cố khoe khoang, Tiêu Phàm cũng không biết phải nói thêm gì. 22 vạn, Trần Tổng nghiêm túc tăng giá lên. 25 vạn, Vương Chí Cương hăng hái ra giá, một mạch tăng thêm 3 vạn mà giữa đôi lông mày không nhăn một cái. Giá cả cây ngũ phẩm Diệp Sơn Tham lại tăng lên, trên cơ bản đã gần bằng giá trên thị trường. Nếu như không gặp người có hứng thú sưu tầm thì nói không chừng ngũ phẩm Diệp Sơn Tham sẽ đến tay. Nhưng trong tình huống này, cho dù thế nào đi nữa cũng không thể để thua khí thế được. Tiêu Phàm nhận thấy Trần Tổng còn muốn tăng giá thì mỉm cười nói, xin lỗi hai vị, ta muốn qua bên kia xem một lát. Tiêu Phàm không chút khách khí bỏ mặt hai ông chủ lớn đi thẳng đến bàn số 23 cách đó không xa, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ dường như đã thấy được vật phẩm quý giá, hiếm có nào đó. Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau khiến hai ông chủ lớn mất mặt. Không xem được náo nhiệt nhưng vẫn có mấy người đi theo Tiêu Phàm đến bàn số 23. Không biết cậu thanh niên mà Ân Chính Trung đối xử đặc biệt này đã tìm được cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, Đặng Thông Thiên đại hào môn tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, Đặng Thông Thiên. Biên tập, Vân Du. Nguồn, truyenorg. Khách mời ở bàn số 23 là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, mặt đỏ như máu, đầu bóng loáng không có một cọng tóc. Thân hình lực lưỡng, cánh tay to hơn cả bắp đùi của người bình thường. Hắn đúng là một người đàn ông dũng mãnh oai vệ. Nhưng nếu ai quan sát tỉ mỉ sẽ cảm thấy có chút kỳ lạ. Người đàn ông này chẳng những trên mặt ửng đỏ mà làn da ở cánh tay lộ ra ngoài cũng ửng đỏ. Làn da của hắn đẹp hơn nhiều so với những người đàn ông cùng độ tuổi. Tựa như toàn thân hắn chứa đầy sức mạnh và bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Những người xem náo nhiệt dường như có vẻ sợ người đàn ông cao lớn này, bởi vì họ đều đứng cách bàn số 23 khoảng 2 đến 3 thước, không dám đến gần. Chỉ có một người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi, dung mạo nho nhã, phong thái chín chắn đi đến trước mặt người đàn ông cao lớn rồi mỉm cười, nói, Đặng đại ca, hôm nay anh lại mang thứ gì tốt đến vậy? Nghe giọng điệu có lẽ hắn cùng người đàn ông cao lớn kia có quen biết. Nhưng dường như người đàn ông cao lớn đó không tiếp nhận tình cảm tốt đẹp của hắn ta. Ông ta chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói, chúng ở trong này, ngươi tự mình xem đi. Giọng điệu người đàn ông cao lớn cứng rắn, có vẻ như không khách khí. Vừa rồi, Tiêu Phàm nhớ rõ người đàn ông cao lớn này vẫn chưa đem dược liệu nào lên mục để nhờ Ân Chính Trung giám định cả. Người đàn ông nho nhã dường như đã sớm đoán được thái độ của người đàn ông cao lớn nên cũng không tức giận. Hắn đi đến liếc nhìn cái hộp được bày biện trên mặt bàn. cái hộp này cũng không lớn, dường như được đan bằng cây mây, có màu vàng đất, bốn góc viền màu đen cũng bằng cây mây, trông nó rất sơ sài không giống những cái hộp thường thấy. Không ít người vây xem liền mỉm cười đầy ẩn ý, người đàn ông mặt đỏ này đã từng xuất hiện vài lần trong những hội giao dịch trước đây. Hắn họ Đặng, tên đầy đủ là Đặng Thông Thiên, một cái tên nghe rất ngang ngược và mạnh mẽ. Đặng Thông Thiên không phải là nhà kinh doanh dược liệu, cũng không phải là quan chức nhà nước. Nghe nói ông ta đến từ một huyện nào đó của người dân tộc tự trị, ở phía đông nam thành phố Sơn Thành. Hàng năm, hắn thường ra vào núi lớn hái thuốc nên những dược liệu mà hắn đem đến hội giao dịch đều là vật phẩm quý giá. Nhưng hắn lại không hiểu việc kinh doanh, cũng không biết chút khái niệm nào về đóng gói hàng hóa. Tuy những dược liệu hắn mang đến đều là dược liệu quý giá nhưng bao bì thì lại rất sơ sài, như cái hộp màu đất trước mắt này. Không biết hắn lấy từ đâu, trông nó cực kỳ xấu xí nhưng vẫn tốt hơn là để dược liệu trần trụi. Chẳng hạn như lần trước hắn mang tới một quả hà thủ ô 90 năm, cứ như vậy trần trụi để lên bàn trà, tựa như nó không phải là hà thủ ô, một trong cửu đại tiên thảo, mà chỉ là một củ khoai lang thối nát. Hắn không hề xem trọng việc ấy, kiểu như nếu bán không được thì nhà mình có mấy củ để ăn sống rồi. Điều quan trọng nhất chính là tính tình Đặng Thông Thiên rất xấu, ai muốn mua dược liệu của hắn thì nhất định phải ra giá hợp với ý hắn trong một lần rồi hắn mới bán. Nếu người nào cùng hắn mặc cả trả giá, khiến hắn nhìn không vừa mắt thì dù người đó có trả giá cao thế nào, hắn cũng không thèm để ý tới. Tốt nhất là người đó hãy tìm chỗ mát mẻ mà ngồi nghỉ ngơi đi, nếu như cứ lải nhải thêm 2-3 câu thì không chừng sẽ ăn quả đấm của hắn ngay lập tức đấy. Người này đúng là một gã miền núi thô bạo, khỏe như trâu. Khách mời đều là những nhân vật có máu mặt hay những ông chủ giàu có một vùng. Nếu họ cùng với gã miền núi thô lỗ này tranh giành thì cho dù thắng cũng chẳng vinh quang, còn nếu thua thì sẽ rất nhục nhã. Nếu như họ để cho hắn vung một cái tát hoặc đánh một quyền té ngã thì sẽ không biết tìm ai để đòi lại lẽ phải đây. Cho dù là Trần Thất Gia cũng không muốn làm mất lòng hắn. Mỗi lần Đặng Thông Thiên tham gia thì Trần Thất Gia đều ngoài mặt thì khách sáo nhưng trong lòng thì rất tức giận. Không ai biết do nguyên nhân gì, nhưng xem ra tên họ Đặng này cũng là một kẻ có bản lĩnh. Người đàn ông chính chắn cười nói, Đặng đại ca, vậy tôi mở hộp ra xem. Đặng Thông Thiên bực bội, hừ, một tiếng nhưng cũng không có ngăn cản. Nếu hắn đã đến hội giao dịch thì dù cho tính tình hắn không tốt đi nữa thì cũng phải để cho người khác xem xét hàng hóa. Người đàn ông chín chắn cười cười, không thèm so đo với Đặng Thông Thiên. Hắn tiện tay mở cái hộp màu vàng đất viền đen, ngay tức khắc một luồng hơi ấm từ trong hộp dũng mãnh xông ra. Thoáng cái xung quanh vang lên vài tiếng kinh hô. Trong cái hộp là một khối đá màu vàng chanh, cả vật thể phát sáng, tương tự như màu sắc của ngọc bích. Luồng không khí ấm áp kia chính là từ khối đá màu vàng chanh này phát ra. Nhìn kỹ thì dường như là khối đá này có phần giống với tượng Phật Di Lặc vậy. Đây là hỏa nham noãn ngọc. Người đàn ông chín chắn cũng rất ngạc nhiên, lấp bấp nói rồi vội vàng thò tay vào trong hộp lấy khối đá màu vàng chanh ra. Khối hỏa nham noãn ngọc này cũng không lớn lắm, chỉ khoảng 3 đến 4 tấc vuông. Nó không theo một quy tắc nào cả và rất giống Phật Di Lặc. Vừa nhìn là biết khối ngọc này do thiên nhiên tạo thành vì trên khối ngọc không lưu lại bất cứ một dấu vết điêu khắc không tự nhiên nào cả. Theo như giá trị thực tế thì noãn ngọc không được xem như là một viên ngọc thạch, mà chỉ là một loại khoáng thạch được hình thành từ khoáng vật trong môi trường cao áp địa chất. Hỏa nham noãn ngọc được xem là một viên noãn ngọc thượng đẳng, có giá trị y khoa. Đeo trang sức làm bằng noãn ngọc quanh năm có thể bổ dương khí, điều trị chứng suy yếu do thể hàn. Noãn ngọc chính là vật mà những người đàn ông đam mê tửu sắc quá độ cực kỳ yêu thích. Hơn nữa, viên noãn ngọc này có kích thước vừa phải, lại có hình dáng giống Phật Di Lặc hình thành từ thiên nhiên. Chỉ nói về bề ngoài thôi cũng là một vật trang sức đẳng cấp, đeo ở trên người rất có phẩm vị. Vốn dĩ người đàn ông chín chắn rất hưng phấn. Hắn ta vừa thành công trong sự nghiệp, vừa có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, rất có duyên với phụ nữ. Suốt ngày trên người hắn phảng phất mùi son phấn phụ nữ. Nhưng đừng bị vẻ ngoài bảnh bao của hắn đánh lừa. Thực ra khí sắc trên mặt hắn đen như than trì, cơ thể của hắn đã sớm bị hư hại bởi tử sắc. Mấy năm nay, hắn vẫn dựa vào thuốc bổ để chống... Đỡ vì vậy ngay khi hắn thấy hỏa nham noãn ngọc vô cùng quý hiếm này thì rất là vui vẻ. Nhưng mà sau khi hắn kiểm tra tỉ mỉ thì trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện vẻ hoang mang, lông mày nhíu lại, miệng nói lẩm nhẩm. Kỳ lạ, tại sao lại như vậy chứ? Những người xem náo nhiệt cũng bắt đầu kinh ngạc như hắn. Người đàn ông chín chắn này cũng là khách quen của hội giao dịch. Tư liệu cho thấy hắn đến từ Minh Châu, là một nhà kinh doanh dược liệu lớn, khả năng quan sát rất tốt. Chẳng lẽ noãn ngọc này có vấn đề gì? Đánh giá noãn ngọc không thể chỉ nhìn bề ngoài, muốn đánh giá đúng phải có kinh nghiệm phong phú. Vẻ mặt người đàn ông chín chắn biến đổi, một lúc sau hắn ngẩng đầu hỏi, Đặng đại ca, anh tìm được noãn ngọc cách đây bao lâu rồi? Đặng thông thiên có dáng người vạm vỡ, cao hơn hắn một cái đầu nên hắn phải ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện với đặng thông thiên. 7 tháng trước, đặng thông thiên lạnh lùng đáp, không nói thêm lời nào. Người đàn ông chín chắn ngẩn người ra, lập tức cười mỉa, nói, Đặng đại ca cứ nói đùa, hỏa nham noãn ngọc này đúng là loại thượng đẳng, hình dáng cũng vô cùng đẹp nhưng mà, linh khí bên trong noãn ngọc đã không còn nồng đậm, lấy kinh nghiệm của tôi mà phán đoán thì nhiều nhất chỉ còn lại 2 phần. Nếu nói là noãn ngọc được tìm thấy vào 7 tháng trước thì tôi không thể tin được, ít nhất cũng là 5 đến sau năm trước. Nếu không thì linh khí sao có thể nhạt như vậy? Hỏa nham noãn ngọc vừa là đồ trang sức, vừa là dược liệu, nhưng ở trong mắt người thường thì nó chỉ là một khối đá, hiển nhiên xem nó cùng dược liệu không có quan hệ. Nhưng mà theo như người đàn ông chín chắn nói thì hắn rất có hiểu biết về hỏa nham noãn ngọc, hắn chỉ cần cầm lên là biết linh khí ẩn chứa trong noãn ngọc nhiều hay ít. Ông có muốn mua hay không? Đặng thông thiên đưa tay đoạt lấy noãn ngọc trong tay người đàn ông chín chắn trở về, sau đó hắn quăng trên bàn trà cái. Dường như hắn không có chút lo lắng khối ngọc sẽ bị vỡ. Xem điệu bộ của hắn thì hỏa nham noãn ngọc trong mắt người khác là vật có giá trị xa xỉ, còn trong mắt hắn thì cùng lắm chỉ là phá hỏng một khối đá bình thường mà thôi. Từ đầu đến giờ Tiêu Phàm vẫn đứng bên cạnh xem xét. Cậu ta vừa mỉm cười, vừa thầm nghĩ, quả nhiên người tên Đặng Thông Thiên này có thân thủ rất cao, xuất thủ nhanh như gió làm người khác thấy hoa mắt. Khi tỉnh lại thì noãn ngọc đã trở về trên tay hắn. Rõ ràng là hắn cố tình làm mọi người bất ngờ, động tác uyển chuyển, lưu loát như nước chảy mây trôi. Sắc mặt người đàn ông chín chắn hơi đổi, trong mắt hiện lên vẻ hung ác. Hắn sống đến ngần ấy năm vẫn chưa có ai dám hống hách, vô lễ như vậy trước mặt hắn. Nhưng nơi này là Ích Đông không phải là thành phố Minh Châu, không phải là địa bàn của hắn nên đối mặt với Đặng Thông Thiên thì cho dù là một nhân vật hung thần ác sát như hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế, tự cười giễu. Nói, Đặng đại ca, tôi vẫn muốn có nó, tôi sẽ ra giá. Nói xong, hắn giơ lên 3 ngón tay. 3 vạn. Lúc này, Đặng Thông Thiên lười nói chuyện, trực tiếp không thèm nhìn hắn. Người đàn ông chín chắn không nhịn được, hừ, lạnh một tiếng, sắc mặt càng đen hơn. Hắn tức giận cắn cắn môi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát cơn giận. Đặng Thông Thiên không thèm để ý đến hắn. Vẻ mặt của những người xung quanh thì rất vui vẻ khi người khác gặp họa, họ muốn nhìn xem người đàn ông chín chắn có dám cùng với Đặng Thông Thiên trở mặt hay không. Họ rất muốn hai người đó đánh nhau một trận tại đây, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Đoán chừng người thương nhân đến từ Minh Châu thân thể rất yếu ớt do đam mê tử sắc này không đủ để Đặng Thông Thiên động một ngón tay. Ôi, thật đúng là hỏa nham noãn ngọc thượng đẳng à, lão vương ta phải đến xem mới được. Giữa lúc người đàn ông chín chắn đang ở trong tình thế đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, lại có người đến giải vây cho hắn, người đó chính là Vương Chí Cương mập mạp. Vương Tổng đi thẳng đến, không thèm hỏi ý kiến Đặng Thông Thiên liền cầm noãn ngọc lên quan sát tỉ mỉ, trên gương mặt phì nhiêu của hắn dần dần hiện ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Sau đó hắn ngẩng đầu lên hỏi một câu, lão Đặng, viên ngọc này thật sự là được tìm thấy vào 7 tháng trước à? Vẫn giống lúc trước, Đặng Thông Thiên lười mở miệng trả lời. Vừa rồi, lúc hắn cùng người đàn ông chín chắn đàm phán thì Vương Chí Cương cũng đứng một bên xem náo nhiệt. Hắn tin là Vương Chí Cương đã nghe rõ tất cả, thế mà vẫn hỏi lại cùng một câu giống tên kia.

anh lấy cái hộp này từ đâu vậy? Ông nội của ta cuối đời tình cờ nhận được, cuối cùng truyền cho ta. Đặng Thông Thiên trả lời qua loa. Vậy là đúng rồi, chính dương mộc tuy cũng có tác dụng tích tụ dương khí nhưng hoàn toàn không thể so với ô dương mộc được. Nếu để chính dương mộc và ô dương mộc cùng một chỗ thì kết quả cũng sẽ như viên hỏa nham noãn ngọc này. Không đến một năm, tất cả dương khí sẽ bị ô dương mộc hấp thụ sạch sẽ. Nhưng mà ta đã mang theo thứ này bên người bao nhiêu năm nay, cũng không thấy nó hấp thụ dương khí của ta. Đặng Thông Thiên như là người phạm lỗi, nói lắp bắp, đặc biệt khi nói đến đoạn hấp thụ dương khí thì toàn thân lạnh run. Nhiều đời người Miêu Dao sống trong núi lớn, từ lúc còn nhỏ, hắn đã nghe không ít truyền thuyết kỳ lạ nên hắn tin đó là sự thật. Hắn chợt nghĩ, vậy thứ này chẳng phải là yêu quái thành tinh sao? Tiêu Phàm mỉm cười nói, việc này thì anh không cần lo lắng, người có tài thường sống rất thọ. Đặng đại ca, anh đem vật chí dương đeo trên người, hơn nữa anh lại luyện hồng sa trưởng hơn 10 năm nên dương khí trong cơ thể vô cùng dồi dào, nhưng dương khí quá nhiều sẽ tổn thương hồn phách. Hiện nay, bệnh tình đã xâm nhập vào xương tủy, nếu chỉ dùng long đầu phượng vị thảo thì hiệu quả sẽ không cao, chỉ trị được phần ngọn không thể trị tận gốc. Đặng đại ca, nếu như anh tin những lời tôi nói thì tôi sẽ đưa cho anh một phương thuốc. Phương thuốc này có thể giải trừ những tổn hại mà ô dương mộc mang lại. Đặng Thông Thiên không chút do dự liền gật đầu đồng ý, giọng nói không còn cứng rắn như trước kia, thậm chí là vô cùng kính cẩn. Tục ngữ có câu, ngoại hành khán nhiệt nháo, nội hành khán môn đạo, người ngoài nghề thì xem náo nhiệt, người trong nghề thì trông cửa nói. Đa số những người vây xem đều không hiểu võ thuật nên nhìn không ra cái gì, nhưng hắn lại nhìn thấy rất rõ ràng. Vừa rồi, hắn ta cùng Tiêu Phàm so một chiêu với nhau, mà một chiêu này của Tiêu Phàm làm cho hắn vô cùng chật vật. Nếu như là thật sự quyết chiến sống chết với nhau, Đặng Thông Thiên đoán là chính mình không chống đỡ được bao lâu. Người này tuổi còn rất trẻ nhưng lại là một cao thủ tuyệt đỉnh. Đặng Thông Thiên không giận ngược lại còn rất vui. Nhiều năm qua, hắn luôn dựa vào ô dương mộc để bồi dưỡng dương khí, vì thế Đặng Thông Thiên đã đem thiết sa trưởng luyện đến trình độ cao nhất, thậm chí vượt qua cả phụ thân hắn, nhưng mà cơ thể cũng theo đó sản sinh nhiều bệnh. Mặc dù hắn đã mạnh mẽ áp chế, người ngoài nhìn không ra chút sơ hở nào cả, nhưng mà bệnh là ở trong cơ thể của hắn, người khác nhìn không ra không có nghĩa là hắn không rõ ràng. Đặng Thông Thiên không chỉ là cao thủ võ thuật mà còn thông thạo y dược. Hắn chính là người hái thuốc cũng chính là người kê đơn, trái phải điều cũng không thấy chuyển biến tốt. Đặng Thông Thiên rất phiền não nhưng khi nghe Tiêu Phàm nói như vậy, hắn mới khẳng định mấu chốt vấn đề là ở chính dương mộc mà hắn mang bên mình. Hắn mơ hồ nghe phụ thân nói qua, chính dương mộc là vật chí dương. Đối với những người luyện dương cương công phu mà nói thì đúng là vật quý báu ngàn năm có một, có thể bổ dưỡng dương khí. Bắt đầu tu luyện là làm chơi an thật,